Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thám chử, thám tử, ta là thật. Long Vũ nắm lấy quần áo của tôi, lo lắng và vô cùng bất lực, tiếp tục hét lên. Thám tử, tôi là thật. Âm thanh của Long Vũ đến tai tôi từ mọi hướng. Long Vũ, rất nhiều, người nào là thật? Long Vũ, tôi phải đưa anh ra ngoài. Khi tôi lại một lần nữa hai tay chắp lại muốn dùng chấn linh bút đưa Long Vũ đi ra ngoài, thì giọng nói của tên trộm lại vang lên. Giang Lạp, chỉ cần cậu niệm khẩu quyết, như vậy tất cả những người ở nơi này sẽ đến thế giới thực. Ha ha ha, tôi được tự do, đến lúc đó tôi sẽ không bị mắc kẹt bởi cuốn giấy da cừu này. Nào, đưa chúng tôi ra ngoài. Làm thế nào có thể? Tôi vội vàng thu tay lại. Những gì tên khốn này nói cũng không phải không có lý. Rốt cuộc đây là thế giới của hắn, nếu nói hắn là Long Vũ, thì hắn chính là Long Vũ. Tất cả Long Vũ sẽ ra thế giới thực. Long Vũ, ai là Long Vũ thật? Tôi nghiến răng và quan sát tất cả Long Vũ ở đây. Chỉ cần tìm được Long Vũ thật, như vậy giết những tên khác, thế là xong. Tôi không thể để Long Vũ bị thương. Đặc điểm của Long Vũ, ăn. Khi tôi đánh bại Thân Lương, ngươi yêu cầu ta bao nhiêu móng heo? Lúc này, tất cả những người ở đây đều đồng thanh trả lời. 20, tôi tiếp tục hỏi, chúng ta đánh cược bao nhiêu con gà quay để cứu Hoắc Vũ Hảo? 30, không, không có cách nào để chứng minh bất cứ điều gì. Quỷ nha đầu gọi ngươi là cái gì? Phụ thân, chết tiệt, tôi bắt đầu gãi đầu không ngừng, Long Vũ, ai nào là thật, anh mua cho tôi một bao tải gì? Táo gai, có một câu trả lời đồng thanh, tôi sắp hết năng lực và lần này tôi thực sự mệt mỏi khi phải đối phó với tên trộm này. Tôi không thể tiếp tục nữa. Long Vũ, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, anh sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, ta biết, chỉ có Long Vũ mới là người quan tâm nhất đến ta, chỉ cần ta xảy ra chuyện, Long Vũ nhất định sẽ đến bên cạnh ta. Ta cầm bút chấn linh trong tay, đầu bút chấn linh chĩa thẳng vào cổ mình. Long Vũ, nếu như ngươi ở đây, ngươi có đi ra không? Nói xong câu đó, đầu bút của chấn linh giống như một con dao sắc bén, đâm thẳng vào cổ tôi. Bên tai truyền đến tiếng Long Vũ, thám tử không cần, tất cả các loại âm thanh khác nhau xuất hiện trong tai tôi. Sắc mặt Long Vũ tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thám tử, thực xin lỗi, tôi đến trễ. Tát, tát, một mùi máu xuất hiện trên chóp mũi tôi. Ta chậm rãi cúi đầu, máu từ sau lưng Long Vũ chảy ra. Tôi thấy có một con rồng đằng sau anh ta. Đồ ăn trộm, thân thể Long Vũ run rẩy ngã trên người tôi. Tôi nhấc chân đạp mạnh, đá tên trộm sau lưng Long Vũ sang một bên. Tên khốn, hôm nay là ngày chết của ngươi. Nói xong câu đó, tôi đặt tà hoàng thạch trong tay cho Long Vũ. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ tính mạng của Long Vũ. Đồng thời phải chịu đựng nỗi đau của vô trúc huyết quỳ trong cơ thể. Mồ hôi trên trán tôi không ngừng rơi xuống từng giọt một. Long Vũ, ngươi xem kỹ, ta lập tức báo thù cho ngươi. Chấn linh bút lại một lần nữa nắm trong tay, ta bước nhanh về phía trước, lao tới trước mặt tên trộm kia, cùng hắn đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, những Long Vũ bên cạnh từng người một biến mất. Điều này cho thấy sức mạnh của kẻ trộm cũng đang suy yếu. Ta sải bước tiến lên, chấn linh bút trong tay như đao sắc bén, xuyên qua không trung, một tiếng phá gió chói tai vang lên. Đôi mắt tràn ngập sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm tên trộm trước mặt. Tên trộm lúc này vẫn giống Long Vũ, đột nhiên hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thám tử, ta là Long Vũ. Trái tim tôi run lên, nhưng tôi biết rằng Long Vũ trước mặt là giả. Đúng lúc bút chấn linh sắp đâm thủng trái tim tên trộm, hắn ta nở một nụ cười. Giang Lạp, ngươi thật là vô tội. Cách chương.